Quan Lộ Thương Đồ, chương 1131, vì sao dám hét giá 900 triệu. 2. Góc truyện audio.com, chỉ tiếc rất tính kế có tinh vi đến đâu cũng không theo kịp tình thế thay đổi, đó là khả năng hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft. Theo kế hoạch định sẵn, hôm nay về Bắc Kinh, nhưng được chỉ tá Tú Tàng thông báo tụ họp xem có biện pháp gì kiềm chế Cẩm Hồ, cứ để Cẩm Hồ đi lên thế này, cuộc sống của bọn chúng sẽ ngày một khó khăn. Chu Hưng Đông biết vì sao Nghiêm Văn Giới lại ngồi đây, cơ sở sản xuất sắt thép 14 triệu tấn kia sẽ trực tiếp cạnh tranh mạnh mẽ với tập đoàn sắt thép Văn Chu thuộc hệ Hoành Tín. Nghiêm Văn Giới càng hy vọng nhìn thấy Cẩm Hồ sa lầy vào thiếu hụt tài chính, làm trì hoãn xây dựng cơ sở sản xuất sắt thép này, như thế mới hợp tâm ý của hắn. Không ngờ Cẩm Hồ dám há miệng đòi 900 triệu đô la Mỹ của Microsoft, điều này làm người ta nghe thôi đã giật mình. Nghiêm Văn Giới ngoại từ cảm thấy khó tin, một mặt khác cũng nghĩ, điều này chứng minh công nghệ mới ở mặt thao tác vốn có thể làm nên chuyện lớn. Trước đó ai ngờ Côn Đằng Online vận hành thua lỗ lên sàn giao dịch Nasdaq, giá trị tăng lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ, ai mà tin Amazon luôn thua lỗ giá trị có thể tăng lên tới 30 tỷ đô la Mỹ. So với giá trị của Amazon, tựa hồ cái giá của Cẩm Hồ đưa ra không phải là quá. Nghiêm Văn Giới nghĩ, chẳng lẽ bước tiến của mình còn quá nhỏ. Tương đương. Cao Khoa Khoa Vương mua một tòa nhà 12 tầng xây dựng ở bờ Đông Yến Quy Hồ làm trung tâm nghiên cứu thiết kế. Từ trung tâm đi ra có một con đường dài men hồ, đi bộ chừng 7-8 phút là có thể về Yến Viên. Ở kiến nghiệp Trần Tĩnh thích sáng sớm đi qua con đường dợp bóng cây này tới công ty, rồi chập tối lại đi về Yến Viên, dưới ánh trăng êm dịu, đi trong không gian xanh u tĩnh này, cảm giác hết sức dễ chịu. Cẩm Hồ thực sự ra giá 900 triệu với Microsoft sao? Trần Tĩnh quay đầu nhìn Trương Khắc hỏi, Microsoft béo mẫm như thế, lại tự tới tận cửa, không há miệng ngoạm một miếng, chẳng phải có lỗi với chú Bill sao? Trương Khắc đùa, Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười, thật là có cướp tiền cũng đâu thể cướp như thế chứ. Ra giá trên trời, trả giá dưới đất thôi, làm thế này là để một số kẻ nhốn nháo, ai thực sự tin Microsoft đồng ý với cái giá chúng tôi đưa ra. Bản thân anh cũng không tự tin sao? Trần Tĩnh đầu hơi ngoẹo sang, trước mặt Trương Khắc cô không còn cần che giấu những động tác của cô gái nhỏ nữa, trong bóng đêm u mê, đôi mắt sáng thật quyến rũ, cánh môi như cũng ánh lên sắc thái hồng nhuận mời gọi. Tự tin phải xem là nói từ phương diện nào chứ? Trương Khắc vòng tay sau lưng vừa đi vừa thoải mái nói. Từ lập trường của chúng tôi mà nói thì đúng là quá tham lam, hơn nữa kẻ muốn phá hoại thành đằng sau cũng nhiều, hy vọng thành công rất mong manh, nhưng cô đã bao giờ suy nghĩ ở dưới góc độ của chú Bill chưa? Chú Bill, Trần Tĩnh thấy Trương Khắc xưng hô với Bill Gates như thế thì không nhịn được cười, thích thú học theo. Vậy chú Bill sẽ nghĩ gì? Một số nhà kinh tế học đang hô hào cảnh giác với kinh tế Internet có vấn đề bong bóng hóa nghiêm trọng, Microsoft hẳn cũng có đánh giá tương quan rồi, chú Bill đâu phải là người bị bong bóng Internet làm đầu óc mê muội, nếu không Microsoft đâu có địa vị bá chủ ngày hôm nay. Trương Khắc hỏi lại, Microsoft lựa chọn thời cơ này tiến vào thị trường điện tử tiêu dùng, cô thử đoán xem, rốt cuộc bọn họ xuất phát từ suy tính gì? Có người đi qua bên cạnh Trần Tĩnh nhường đường, đi gần thêm Trương Khắc thêm một chút thế rồi không nỡ trở lại vị trí cũ. Góc truyện audio.com, nữa, gần như người thấy mùi mồ hôi nam nhân, cảm giác được hơi thở của Trương Khắc phả lên môi mình, chỉ muốn tới gần hơn chút nữa, ôm cánh tay y, nép mình bên cạnh như Đường Thanh hay làm, nhưng lúc này người ra ngoài tản bộ rất đông, chỉ đành kiềm chế, bàn việc một cách nghiêm chỉnh. Một con quái vật khổng lồ mỗi năm lãi ròng lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, trong đầu nghĩ cái gì làm sao mà tôi đoán được. Nếu tôi đoán, tôi nói 900 triệu đô la Mỹ với Microsoft chỉ như cọng lông. Trần Tĩnh bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, bên trong càng muốn giả ngốc, lời nói rất trẻ con. Trương Khắc mỉm cười, tầm mắt dừng ở sống mũi thẳng xinh xinh của cô, bệnh cũ tái phát cúi đầu nhìn vào chỗ không nên nhìn của con gái nhà người ta qua chiếc áo sơ mi mềm, y có thể nhìn thấy hai gò núi tròn căng đầy dụ hoặc dù cách lớp áo mỏng đường nét lung linh đó vẫn hết sức sống động. Muốn đưa tay ra nắm tay Trần Tĩnh, nhưng không nắm được, từ chỗ rẽ có một vợ chồng tàn bộ buổi tối bên hồ đi tới, hắn thuận tay đưa lên sờ mũi, khoanh trước ngực. Cả hệ thống sản nghiệp của Microsoft cơ bản ở trong hoàn cảnh ứng dụng kín, phần mềm của Microsoft gần như chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows, nghiệp vụ trình duyệt web MSN chỉ có thể coi là nghiệp vụ phụ. Bọn họ tiến vào thị trường máy nghe nhạc số và thị trường âm nhạc, hoặc là dùng ưu thế hệ điều hành Windows phát triển sản phẩm phụ kiếm lợi, hoặc phát triển sản phẩm mới củng cố địa vị thống trị của hệ điều hành Windows. không có khả năng đột nhiên phá vỡ hoàn cảnh ứng dụng khép kín vốn có tiền vào thị trường mới. Trần Tĩnh hơi cong môi, suy nghĩ rồi nói. Anh nói việc này có tác dụng xúc tiến địa vị lũng đoạn của hệ điều hành Windows. Có khả năng này, Trương Khắc gật đầu, ở lĩnh vực âm tần, MP3 chiếm địa vị tuyệt đối, mặc dù chúng ta biết định dạng âm nhạc này không phải phương án tối ưu, nhưng ai muốn phát triển định dạng thay thế nó lại không phải chuyện đơn giản. Từ người dùng quen thuộc, nó cũng dính líu tới quá nhiều tập đoàn lợi ích, tôi nghĩ dù là Microsoft có muốn phổ biến định dạng nhạc mới cũng rất khó. Trần Tĩnh mắt sáng lên, đưa tay ra vén mái tóc. Buổi chiều buồn ngồi tán gẫu với Từ gia, vì sao 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đáng giá 900 triệu đô la Mỹ, chúng tôi tính tải một bài hát 99 xu, trong đó 60 xu trả cho doanh nghiệp cấp phát, còn lại chỉ có 39 xu, trong đó 20 xu là lợi nhuận thuần, tính trung bình mỗi năm một người tải 50 bài hát âm nhạc toàn cầu nếu phát triển tới 10 triệu người dùng. Giả bộ thở dài, tiền trên đời bị cầm hồ cướp hết rồi sao ấy? Hiện số hộ dùng âm nhạc toàn cầu còn có khoảng cách không nhỏ mới được 1 triệu cho dù không gian trưởng thành rất lớn, 30% cổ phần hết giá 900 triệu hơi quá đáng. Thực tế cầm hồ trói buộc e-player vào âm nhạc toàn cầu thực tế có điều kiện ở lĩnh vực âm nhạc Internet có thể khai phát định dạng âm nhạc mới hoàn toàn thay thế địa vị của MP3. Tài nguyên Internet luôn chảy từ lĩnh vực thu phí sang lĩnh vực miễn phí, chỉ cần âm nhạc toàn cầu chiếm cứ vị trí có lợi, định dạng âm nhạc mới chiếm cứ địa vị chủ đạo không phải chuyện khó. Chưa nói tới khoản phí sử dụng khổng lồ, một định dạng mới được số đông chấp nhận nối liền với môi trường khép kín của hệ điều hành Windows chắc chắn sẽ củng cố địa vị lũng đoạn của Microsoft. Chẳng trách bên ngoài xôn xao ầm ĩ, mà Microsoft lại giữ im lặng bất ngờ chưa có thái độ gì, nếu Microsoft không có tâm tư này, e là đã công khai trả lời với báo chí. Góc truyện audio.com. Rồi, Trần Tĩnh rất vui khi nghe Trương Khắc giải thích nghi hoặc trong lòng mình, cảm giác được tin tưởng làm người ta thỏa mãn hơn bất kỳ việc gì. Yến Viên đã ở trước mặt, đêm chua khuya có rất nhiều nhà khoa học kỹ sư của vườn sồi đưa con cái ra đây tản bộ, bọn họ chủ động chào hỏi, Trương Khắc và Trần Tĩnh dù tình trạng ý thiếp đều muốn cả, nhưng đành vờ nghiêm túc bàn công việc. Hoàng hôn Trương Khắc đặc biệt bỏ thời gian tới trung tâm nghiên cứu của Cao Khoa KV, xem tình hình phát triển di động mới của bọn họ. Nếu công tác các phương diện đều thuận lợi, Cẩm Hồ, Cao Khoa KV, Liên Tín sẽ cùng đưa ra di động trong nước thực thụ ở phân khúc tầm thấp với giá dưới 1.500 tệ thực hiện sản xuất trong nước triệt để, lần đầu tiên đem di động trong nước giảm xuống giá dưới 200 đô la Mỹ. Cách chương.